Tiên công khai vật, chương 21:21, nổ vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thể nội của Hỏa Bạo Hầu, huyết dịch chạy loạn, phát huy đầy đủ tác dụng tản nhiệt, bốc hơi với số lượng lớn, khiến cho bề mặt cơ thể cơ quan Hỏa Bạo Hầu xuất hiện từng luồng hơi nước. Khi Hỏa Bạo Hầu đến bề mặt dung nham tiên cung, nó đã bị thiêu đốt đến mức chỉ còn lại khung xương kim loại. Nhưng nó đã thành công, dưới sự điều khiển tâm ấn của Ninh Tuyết, trận pháp chữ vật mở ra, trong nháy mắt phun ra hàng ngàn cân hỏa tinh dự trữ. Sắp đến rồi, tim Ninh Tuyết đập mạnh một cái, bộc phát khí lãng, sôi trào mãnh liệt, hung hăng xung kích ra ngoài. Sau một khắc, tiếng nổ đáng sợ như lôi đình tại bên tai hắn nổ vang. Làn sóng khí hung hăng đập vào lưng hắn, may mà hắn đã kích hoạt thương thiết hán giáp, đỡ được lực va chạm, không đến nỗi gãy xương. Nhờ lực đẩy của làn sóng khí, hắn đến vị trí trong trí nhớ, đến góc tường, cúi người xuống vớt, chính xác vớt được hai người. Chính là Ninh Dũng, Ninh Trầm. Ninh Tuyết co ro trong góc tường, cúi người cong lưng, che Ninh Trầm, Ninh Dũng trước người mình, dùng lưng đối mặt với hướng nổ. Ngay sau đó, ánh lửa do vụ nổ hình thành tấn công tới, thậm chí tạm thời đẩy lùi lớp khói đen dày đặc. Ninh Tuyết khó khăn chống đỡ, chỉ cảm thấy nhiệt độ sau lưng tăng vọt, giáp sắt nóng chảy, mang đến cho hắn cơn đau dữ dội. Hắn nghiến chặt răng, dốc hết sức lực thúc đẩy phòng ngự của hán giáp. Chỉ trong vài nhịp thở, trúc cơ đan đã tiêu hao kịch liệt hai phần, chỉ còn lại một phần cuối cùng. May mắn thay, sau đó Trịnh Song Câu gầm lên một tiếng, hy sinh pháp khí, bùng nổ sức mạnh, chặn lại ngọn lửa đỏ rực do vụ nổ và dung nham phun trào ra. Tên bóng đen Ma Tu cười lớn, Trịnh Song Câu, lão phu sẽ quay lại. Trước khi hắn rời đi, lại ném ra một quả cầu đen pháp khí. Quả cầu đen lại nổ tung, thêm vô số khói đen dày đặc. Thần thức của Trịnh Song Câu bị hạn chế, căn bản là không có cách phát hiện tình hình cách ba trượng, càng không nói đến khóa chặt địch nhân. Ông ta lại phải duy trì thông đạo dưới lòng đất, phòng ngừa đổ sụp sau đó bị chôn sống, bị tức phải thổ huyết, cũng chỉ có thể ở tại chỗ lưu thủ. Khi khói đen tan hết, Trịnh Song Câu chỉ có thể nhìn thấy bốn bức tường của đường hầm bị tàn phá đến cực điểm, nhìn thấy vị trí ban đầu của hồ dung nham đã bị dung nham bao phủ tầng tầng lớp lớp. Về phần góc kiến trúc của tiên cung, càng bị chôn vùi hoàn toàn. À phải, còn có một đám tu sĩ ninh gia nằm ngã trên mặt đất. Một số người trong số họ vẫn còn sống sót, nhưng đều hôn mê bất tỉnh. Trịnh Song Câu thấp giọng chửi rủa, chết tiệt, ánh mắt ông ta lóe lên một hồi, không mạo muội đuổi theo. Tên ma tu thần bí kia đã biến mất không thấy tăm hơi, Trịnh Song Câu lo lắng mình bị dụ hồ rời núi. Để phòng ngừa đối phương quay lại đánh úp, ông ta dứt khoát ở lại đây. Ông ta thuận tay ra tay, cứu giúp những tu sĩ ninh gia này. Ninh Tuyết vận dụng ngã Phật tâm ma ấn, giả vờ hôn mê, thành công lừa gạt Trịnh Song Câu. Chờ đến thời cơ thích hợp, Ninh Tuyết từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đã trở lại miệng núi lửa. Trải qua hàng loạt biến cố kinh hiểm này, số tu sĩ ninh gia còn sống sót chỉ còn lại 11 người. Có khói đen hỗ trợ, chắc hẳn không ai phát hiện ra ta là thủ phạm gây ra vụ nổ. Lần này, thuận lợi hơn tưởng tượng, chỉ là mặc dù đã kích nổ, nhưng rốt cuộc ta có thành công hay không? Ninh Tuyết thầm suy nghĩ, sống rồi, ta sống rồi. Hu hu hu, Ninh Dũng hoàn hồn, hòa khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Trầm cũng như vừa tỉnh mộng, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi không thôi. Những người mới khác đều chết hết rồi. Chúng ta có thể sống sót, thật là may mắn. Hai người bọn họ không hề biết, lý do mình có thể sống sót, hoàn toàn nhờ vào sự bảo vệ của Ninh Tuyết. Hai người đi đến trước mặt Ninh Tuyết, Ninh Trầm quan tâm hỏi. Ngươi còn ổn chứ, có bị thương không? Ninh Dũng cũng hỏi, trải qua trận chiến sinh tử này, ấn tượng của hai người đối với Ninh Tuyết đã thay đổi hoàn toàn. Sự bình tĩnh, dũng cảm mà Ninh Tuyết thể hiện trong cuộc thám hiểm đầy nguy hiểm này khiến hai người thầm khâm phục. Sự quan tâm lúc này cũng hoàn toàn xuất phát từ chân tâm. Ninh Tuyết ban đầu thần sắc hoảng hốt, ánh mắt đờ đẫn, sau khi hoàn hồn, lập tức lộ ra vẻ mệt mỏi, sợ hãi sau khi thoát chết. Biểu cảm như vậy, không hề ảnh hưởng đến cảm nhận của Ninh Trầm, Ninh Dũng đối với hắn, ngược lại trong lòng càng thêm thân thiết. Bởi vì bọn họ vừa rồi, đã cảm nhận được sự khủng khiếp giữa ranh giới sinh tử. Bọn họ cảm thấy như chính mình trải qua, mặt khác, bọn họ xem như đã kề vai chiến đấu, cùng sống cùng chết. Ninh Chuyết hít sâu vài hơi, cười khổ, chúng ta vậy mà đều sống sót, thật khó tin, thật tốt, nhưng mà, cái động dung nham này, ta không bao giờ muốn quay lại nữa. Ninh Trầm, Ninh Dũng vội vàng an ủi, các tu sĩ Ninh gia tỉnh lại đứng dậy, người thì chữa thương, người thì cảm tạ Trịnh Song Câu bên cạnh. Trịnh Song Câu nhìn thấy đông đảo tu sĩ thành vệ quân lần lượt đi vào theo lối vào trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng. Ninh gia các ngươi bị tên ma tu kia lợi dụng, hắn mượn hơi thở của các ngươi để ẩn nấp, khiến ta nhất thời không phát hiện. Sau đó, còn dụ ra một đợt yêu thú nhỏ, vẫn muốn đánh lạc hướng. Các ngươi sau khi trở về, đều chuẩn bị tạ tội đi. Các tu sĩ Ninh gia sửng sốt, sau đó lập tức biện bạch, đối phương là ma tu kim đan, Ninh gia chúng ta thực lực yếu kém, cho nên mới bị kẻ địch thừa cơ. Hơn nữa, Ninh gia chúng ta mới là bên chịu tổn thất nặng nề nhất. Trịnh Song Câu mất kiên nhẫn phẩy tay, những lý do này của các ngươi, đều nói với tộc trưởng của các ngươi, còn có thành chủ đi. Cách chương.